Thực sắc, chương 72, C72, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước sau khi mẹ qua đời, Kỳ Uyên làm xong hậu sự. Tâm tình vẫn rất thấp. Bạn trai của nàng mỗi ngày gọi điện thoại cho nàng bảo nàng đến thành phố B. Ngươi nói ngươi ở đây thành phố quy bên kia vây quanh bên cạnh ngươi đều là tam cô lục bà. Khẳng định mỗi ngày đều phải nói đến mẹ ngươi. Ở tại nhà các ngươi trước kia đi đâu cũng có bóng dáng của mẹ ngươi. Tâm tình làm sao có thể tốt. Đến thành phố B đi ta cũng nhớ ngươi lắm. Năm nay ta vẫn còn mấy ngày phép đến lúc đó mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Giải sầu một chút. Ngươi cũng đã đi rồi. Chuyện không có cách nào khác. Ngươi phải suy nghĩ cho tương lai của ngươi. Sống thật tốt, mẹ ngươi mới an tâm. Kỳ Uyên nghĩ bạn trai nói vậy cũng đúng. Đến thành phố B cũng không lâu thì bạn trai xin nghỉ đông, hai người đến Kyoto chơi một vòng. Đến các chùa miếu lớn cầu phúc, Kỳ Uyên cũng mở lòng không ít. Trở về không lâu bạn trai liền thăng làm phó biên tập. Tuổi còn trẻ đã có kỳ ngộ này quả thật đáng mừng. Mà bạn trai cũng thừa dịp không khí vui mừng cầu hôn Kỳ Uyên. Kỳ Uyên chậm rãi tìm được phương hướng của cuộc sống mới. Thỉnh thoảng nhớ đến mẹ sẽ nhớ đến hai cô gái đã giúp đỡ nàng ở thành phố Quy, danh thiếp của Trương lão bản còn ở chỗ nàng. Vẫn muốn đến bái phỏng nhưng bởi vì công việc mới bận rộn nên không có cơ hội. Đúng lúc này chuyện của Trần Thiên Ngữ nổi lên trên mạng. Kỳ Uyên không hiểu rất rõ ngọn nguồn việc này. Hỏi vị hôn phu nói gần đây hắn nghe nói chuyện này. Còn có một đại lão đang áp chế bọn họ. Kỳ Uyên vừa nghe liền nóng nảy. Thế giới này còn có vương pháp hay không? Không được, chuyện này ngươi phải giúp ta. Tin tức buổi trưa của các ngươi không phải mỗi tuần cũng có thời gian quảng cáo sao? Quảng cáo tuần này ta mua. Vị hôn phu có chút khó xử. Thời gian quảng cáo tuần này đã bán hồi quý một. Không được. Ai cũng phải lùi lại. Ta và ngươi gặp gỡ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ ta chưa từng ép buộc ngươi bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện này ngươi phải giúp ta. Vị hôn phu biết tính tình Kỳ Uyên, cũng thật sự thương yêu nàng. Hai người phân công nhau. Vị hôn phu đến an bài thời gian quảng cáo. Kỳ Uyên dựa theo danh thiếp lúc trước Trương Tĩnh Hân lưu lại tìm được Hoa Tiền Nguyệt Thiện. Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ dẫn Kỳ Uyên lên lầu. Để Tiểu Diệp làm vài món ăn. Cao Ấu Phi vừa nghe vậy liền vỗ bàn. Ai nha, thật sự là quá tốt. Đúng là thiên binh trợ trận. Ở tin tức buổi trưa đem chuyện này hào hào đưa tin. Lập tức hot hơn nữa, còn có thêm hiệu quả sức ảnh hưởng. Kỳ Tiểu Thư, nội dung tin tức đêm nay chúng ta. Không, bây giờ liền xác định đi. Tin tức buổi trưa mặc dù không có tỷ suất xem cao như tin tức buổi chiều nhưng phạm vi bao là toàn quốc. Tỷ suất xem đài cũng không thể khinh thường. Sách mới của tác giả Trần Thiên Ngữ bị sao chép chuyện này lên đài truyền hình Trung ương. Nhà xuất bản cao giọng tuyên bố đã gửi thư luật sư đối với Chỉ Nhiên cùng nhà xuất bản. Việc này lập tức tạo làn sóng lớn trên Weibo. Lên đứng đầu bảng xếp hạng từ khóa. Tốc độ tăng trưởng của sóng nhiệt trong một đêm vượt qua 20 vạn. Đương nhiên trong đó cũng có công lao của thủy quân Cao Ấu Phi mời tới. Trong lúc nhất thời Chỉ Nhiên cùng nhà xuất bản quả duy trở thành mục tiêu chỉ trích. Mà từ sau khi chuyện này phát sinh đến bây giờ, quả duy vẫn trầm mặc ngay lúc quan trọng tuyên bố hủy hợp đồng với Chỉ Nhiên. Nhà xuất bản quả duy công bố chuyện Chỉ Nhiên sao chép bọn họ không hề hay biết. Đã xử phạt biên tập viên làm việc thất trách. Tác giả Chỉ Nhiên vi phạm hợp đồng. Cùng nàng hủy hợp đồng, đồng thời bảo lưu quyền lợi yêu cầu bồi thường. Đối với hành vi sao chép của Chỉ Nhiên toàn bộ phủ định. Còn kêu gọi mọi người ủng hộ chính bản. Weibo của nhà xuất bản quả duy vừa cập nhật. Phía chân trời xẹt qua một tiếng thét kinh hãi cùng ai thán nhìn có chút hả hê. Những người đi đường xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đều mention Chỉ Nhiên. Chờ mong nàng lại một lần nữa xuất sắc biểu hiện. Trần Thiên Ngữ đã đoán quả duy sau khi bị phản kích chỉ có thể vứt bỏ Chỉ Nhiên ra sức bảo vệ hình tượng bản thân. Cho dù có chút bỏ đá xuống giếng nhưng cũng chỉ có con đường này. Quả nhiên, mau nhìn, Cao Ấu Phi gần đây các hạng mục đều đi vào quỹ đạo. thời gian rảnh rỗi cũng nhiều. Suốt ngày lên mạng, Chỉ Nhiên phản kích. Ha ha ha, chó cắn chó nhất đầy lông. Chỉ Nhiên phẫn nộ viết một status dài lên án mạnh mẽ nhà xuất bản Quả Duy trốn tránh trách nhiệm hành vi hạ lưu. Lúc trước coi trọng danh tiếng cùng cao nhân của ta tới lui cầu xin ta hợp tác với nhà xuất bản rách nát của các ngươi. Biên tập Như Phong của các ngươi là bạn học trước đây của ta. Ta cũng nể mặt nàng nên mới chấp nhận. Nhân tâm khó dò a, nhân tâm khó dò. Ta làm sao sẽ nghĩ quyển sách này lại là sao chép. Ta bất quá là muốn giúp bạn bè. Ai biết sẽ rơi xuống bờ ruộng. Chuyện này tiền căn hậu quả quá huyền diệu. Vừa nhìn chính là có người tỉ mỉ sắp đặt. Rất muốn hỏi một chút Trần Thiên Ngữ lão sư. Có phải ngươi đối với chuyện sao chép sách của ta trước kia và chuyện thua kiện ghi hận trong lòng? Dụng tâm lương khổ tìm kế muốn trả thù ta. Còn cái gì tuyệt không cúi đầu. Thật là một đóa bạch liên thật lớn a Trần lão sư. Ngươi và nhà xuất bản Quả Duy căn bản là một hội đi. Lúc trước ngươi sao chép sách của ta bồi thường 20 vạn thường đến ngươi táng ra bại sản, chuyện này ngươi quên rồi. Ha ha, cho dù ngươi có âm hiểm hơn. Nhưng mọi người mắt sáng như tuyết. Đề tiện là giấy thông hành của tiện nhân. Cao thượng là phẩm đức của người cao thượng. Cẩu vật, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Weibo này của Chỉ Nhiên phát ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn, chia sẻ cùng bình luận như băng tuyết. Phía dưới đúng là một mảnh trầm trồ tán thưởng. Chỉ Nhiên lão sư đại khí. Thích câu này. Đề tiện là giấy thông hành của tiện nhân. Cao thượng là phẩm đức của người cao thượng. Chỉ Nhiên lão sư có văn khí. Lời nói ra cũng sắc bén như vậy. Nói rất hay. Hả giận. Cẩu vật sao chép kia gần đây quá kiêu ngạo rồi. Tức chết ta. Chỉ Nhiên lão sư, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Mấy cái này rõ ràng thiên hướng Chỉ Nhiên lại được nhiều like xuất hiện top đầu. Trần Thiên Ngữ xem Weibo của những người này phát hiện tất cả đều là tôm tép. Cao ấu vi. Chỉ Nhiên cũng biết dùng thủy quân dẫn đạo dư luận. Như vậy không thể được. Xem náo nhiệt thủy chung chiếm đa số. Những người này căn bản cũng không đi truy cứu chân tướng. Người nào bản lĩnh lớn chính là hàng thật. Dư luận ít nhiều cũng sẽ bị nàng lôi kéo ủng hộ nàng. Trần Thiên Ngữ. Không sao. Chúng ta bên này cũng có thủy quân. Tuy rằng dùng thủy quân dẫn đạo dư luận không tính là thủ đoạn tốt lành gì. Nhưng đối phó với ác nhân, phải dùng ác chiêu. Cao ấu vi tán thán. Xem ra Tĩnh Tĩnh nhà ngươi dạy dỗ rất khá. Rất có tiến bộ. Trần Thiên Ngữ. Là bị ngươi nhiễm mực. Hiệp hội chống sao chép treo Chỉ Nhiên vài ngày sau lần lượt châm chọc nàng mấy lần, sau đó liền bận việc khác. Ngươi hát sướng ta gặt hái. Lại xuất hiện một Weibo mới đem tất cả văn chương Chỉ Nhiên đã từng viết lấy ra so sánh với mạn phẩm mỹ thực. Chỉ Nhiên Vương Nhị Hoàn. Sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp liền chạy tới thành phố B làm việc. Từ 2002 đến 2010 vẫn luôn làm việc ở một nhà xưởng vùng ngoại thành. Năm 2010 đăng quyển tiểu thuyết đầu tiên Ngươi Tựa Khói Tựa Xương. Tổng văn tự 23 vạn. Lượt xem 1480. Bình luận 5. Phần đầu tiên văn chương thất bại cũng không làm mất đi nhiệt thành của Nhị Hoàn đối với văn học. Sau đó đã viết Tà Mị Vương gia thích ta, Tà Mị tổng tài ngươi thật là xấu, Tà Mị thái giám đừng tới đây. Tà Mị hệ liệt, thuận lợi cùng mạng văn học XX ký hợp đồng. Tà Mị hệ liệt cũng một lần xếp hạng thứ 300. Như vậy vấn đề đã đến rồi. Nhị Hoàn đã quen viết đề tài Tà Mị khốc suất cuồng phách của chúng ta có sự biến hóa rất lớn, có thể viết ra mạn phẩm mỹ thực. Loại văn chương chuyên môn như vậy sao? Giữa bản so sánh không chỉ có đối lập trên phương diện hành văn. Còn đào ra ID Weibo Chỉ Nhiên đã từng dùng. Một đống quán ven đường. Thức ăn nhìn qua bóng nhẫy, từng đống đặt trong túi ni lon hoặc trong cái mâm. Chú ý là tất cả thức ăn đều là như thế này. Không phải phú nhị đại ẩm thực ra tâm huyết dâng trào đến thể nghiệm sinh hoạt. Là trước nay vẫn vậy. À, không, xin lỗi. Đã bỏ sót ảnh chụp một lần ngươi ăn cá nướng. Cho nên ngươi là từ khi nào thì bắt đầu các nơi trên toàn quốc, thậm chí ra thế giới thưởng thức ẩm thực các nơi. Người hảo tâm yêu sách cứ không muốn tiết lộ tính danh xuất hiện mỹ thực tâm sự. Ngươi vẫn luôn ở một chỗ cố định. Chỉ Nhiên đại nhân, lập tức sẽ mở phiên tòa rồi. Ngươi có sợ không? Lần trước Trần lão sư bồi thường cho ngươi 20 vạn. Mà lần này ngươi đoán ngươi sẽ bồi thường lại bao nhiêu tiền? Quay bua đó ngữ khí hơi đê tiện. Sau khi xem xong, Trần Thiên Ngữ cũng nở nụ cười. Cử Nhiên đem tư liệu chân thật của Chỉ Nhiên đều đăng lên mạng. Vương Nhị Hoàn, Trần Thiên Ngữ tưởng tượng ra dáng vẻ bùng nổ của Chỉ Nhiên. Chỉ Nhiên quả thực tức giận đến muốn bùng cháy. Nhưng nàng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nàng và nhà xuất bản Thải Hồng Xích Mích, cho rằng nhà xuất bản Quả Duy sẽ là chỗ dựa vững chắc kế tiếp của nàng. Thế nhưng nhà xuất bản Quả Duy cũng vứt bỏ nàng. Tổ biên kịch không tìm nàng gây phiền phức đã xem như không tệ. Trần Thiên Ngữ muốn kiện nàng sao chép, lập tức sẽ mở phiên tòa. Phải bồi thường bao nhiêu? Phải bồi thường bao nhiêu? Bởi vì tin tức lên đài truyền hình trung ương nên người xem náo nhiệt gia tăng mãnh liệt. Thủy quân của Chỉ Nhiên cùng nhà xuất bản Quả Duy chống đỡ cục diện. Mà đại bộ phận cư dân mạng cùng thủy quân và người hâm mộ của Trần Thiên Ngữ đang không ngừng tạo áp lực cho bọn hắn. Trên mạng chiến hỏa liên miên, Chỉ Nhiên sao chép sách mới của Trần Thiên Ngữ mở phiên tòa đầu tiên. Chứng cứ Chỉ Nhiên sao chép vô cùng xác thực, không được mấy người liền thua trận. Tòa án phán quyết sách mới của Chỉ Nhiên mạn phẩm mỹ thực phải thu hồi toàn bộ. Bởi vì vi phạm hợp đồng phải bồi thường cho nhà xuất bản Quả Duy 5 vạn. Bởi vì sao chép nhưng mạn phẩm mỹ thực tiêu thụ thảm đạm. Chỉ Nhiên cùng nhà xuất bản Quả Duy cùng bồi thường cho Trần Thiên Ngữ và nhà xuất bản Trần Thiên Ngữ ký hợp đồng tổng cộng 8 vạn. Nhà xuất bản Quả Duy bồi thường Trần Thiên Ngữ và nhà xuất bản ký hợp đồng 1 vạn. Trần Thiên Ngữ thoáng chốc thở dài một hơi. Lúc bước ra khỏi tòa, bên ngoài tòa án vẫn như trước ánh dương quang sáng lạn. Mấy tháng trước Trần Thiên Ngữ cũng đã đến đây. Địa điểm giống nhau tương tự, chính là hoàn cảnh và tâm tình hoàn toàn bất đồng. Có dễ chịu hơn một chút không? Trương Tĩnh Hân đứng bên cạnh nàng vỗ vỗ thắt lưng nàng. Trần Thiên Ngữ cười gật đầu. Đúng vậy, quả nhiên là như vậy. Rất nhiều chuyện ngươi không đối mặt thì nó có thể vĩnh viễn sẽ trở thành nút thắt trong lòng ngươi. Chỉ có dũng cảm đối mặt với nó mới có thể thật sự qua đi. Trần Thiên Ngữ, phía sau đột nhiên nổ ra tiếng gầm giận dữ. Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân quay đầu, nhìn thấy Chỉ Nhiên hai mắt nộ trừng đứng phía sau các nàng. Tức giận vô cùng, trên mặt kéo ra một nụ cười khinh miệt. Ha ha ha ha, thế nào? Cuối cùng ngươi lấy được bao nhiêu tiền? Vẫn là ta thắng. Hơn nữa bộ phim truyền hình của ta lập tức sẽ phát hình rồi. Đến lúc đó ta chính là một biên kịch. Sau này có nhiều cơ hội nổi danh kiếm tiền. Còn ngươi, vĩnh viễn chỉ là một tiểu nhân hèn hạ nấp sau lưng nữ nhân. Ngươi đắc ý không được bao lâu đâu. Trần Thiên Ngữ đón ánh mắt của nàng, nhìn nàng một hồi thì bước lên phía trước. Ánh mắt của Trương Tĩnh Hân nhìn chằm chằm các nàng. Chỉ Nhiên thấy nàng càng đi càng gần, tinh thần cũng căng thẳng. Trần Thiên Ngữ hai tay đút trong túi áo đứng trước mặt Chỉ Nhiên. Bình tĩnh trên mặt không hề có một biểu lộ dư thừa. Ngôn ngữ như băng, sắc bén hữu lực. Ngươi cho rằng chuyện này đến đây là chấm dứt. Đây chỉ là mới bắt đầu. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt, sống không nổi khóc cầu xin ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.